Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 893, trong mộng cái gì cũng có. Tiểu hắc trùng nhóm như trung thành. Người trong nước dân như thế ở Paris nghênh tiếp hoàng đế của bọn họ đến. Makuro Kurahito đẩy cửa mà vào. Trong phòng thoáng chốc không có nửa điểm âm thanh. Toàn bộ thùng đựng hàng cũng đã biến thành trùng sao. Góc, sừng, góc tối thông minh, ngói lọ sành bình bên trong. Tùy ý đều có thể tìm kiếm ra một đống lại một đống côn trùng. Sợ sệt côn trùng người đến đây chỗ này không gian sau sẽ tại chỗ sợ đến ngất đi. Nhưng càng đáng sợ vẫn là thùng đựng hàng dưới đất. Nguyên bản nham thạch bùn đất đều bị tiểu hắc trùng nuốt vận chuyển. Mạnh mẽ ở lòng đất móc ra một chỗ không gian thật lớn. Hơn nữa còn có bốn phương thông suốt con đường giống như mê cung. Đây là Makuro Kurahito từ Yokosuka trụ sở dưới mặt đất bên trong tìm đến linh cảm. Mà cấu trúc dưới đất xào huyệt bản thân cũng là đám sâu sở trường. Ngồi ở không biết từ nơi nào đào đến hàng dùng rồi trên ghế. Makuro Kurahito chuyển động khả nghi sách ma pháp. Lời mở đầu, Makuro Kurahito anh ngữ không phải đơn giản lừa gạt trình độ. Có thể thi được đại học danh tiếng y học bộ thuận lợi tốt nghiệp. Đồng thời trở thành một tên pháp y. Anh ngữ trình độ lại kém cũng không thể kém được. Đại khái quét một hồi biên sách người giả vờ giả vịt lời mở đầu. Hắn tiện đà nhàn nhã về phía sau lật vài tờ. Kéo kẹt, một đám tiểu hắc trùng lít nhít nhét chung một chỗ vác chén nước di động. Đến Makuro Kurahito tay bên, đồng tâm hiệp lực tiểu hắc trùng thể hiện ra không phải bình thường tổ chức lực. Chỉ cần hắc trùng số lượng nhiều, đừng nói là chén nước. Coi như là thản Kasuya có thể trực tiếp lật tung. Cảm ơn, lầm bầm lầu bầu nói câu cảm tạ. Makuro Kurahito lại về phía sau lật một tờ. Càng xem Chuni sách ma pháp lên viết đồ vật, Makuro Kurahito càng cảm giác kẻ ngu si tiền dễ lừa. Này đều là gì đó kỳ kỳ quái quái ma pháp. Có thể nguyền rủa người khác táo bón ma pháp. Có thể nguyền rủa người khác tiêu chảy ma pháp, ra ngoài liền có thể ở ven đường nhặt được tiền xu ma pháp, có thể làm cho giấc ngủ càng an ổn ngủ say ma pháp. Makuro Kurahito phát hiện trong quyển sách này phần lớn ma pháp đều là ở cướp bọn họ bác sĩ công tác. Cũng may hắn tìm nửa ngày không tìm được có thể làm cho thi thể phục sinh ma pháp, bằng không chính là ở căm thù hắn pháp y bản chức. Có điều nếu có thể nắm giữ cái gì khống thi thuật siêu phàm năng lực, ngẫm lại ngược lại cũng không tồi. Phép thuật này cũng quá choáng váng, đem chính mình cùng âu yếm người tên viết ở ma pháp trận trung gian, liền có thể ở trong vòng 30 ngày yêu đương. Làm sao mấy chục năm trước cùng hiện tại đều là dùng cùng một cái động tác võ thuật, thật sự sẽ có kẻ ngu si tin tưởng cái này sao? Điều này làm cho Makuro Kurahito lập tức nhớ lại những kia tẻ nhạt đài truyền hình vì tăng cường tỷ lệ người xem, mỗi sáng sớm đều sẽ truyền XX chòm sao hôm nay yêu đương vận thế loại tiết mục. Tiểu hắc trùng nhóm lại vác giấy bút đến Makuro Kurahito trước mặt. Khác một làn sóng tiểu hắc trùng đem trong ly nước đổ đầy. Công nghệ cao xí nghiệp nghiên cứu trí năng hóa nhà cư hệ thống ở Makuro Kurahito trong tay đã thực. Hiện, xin chào, có, cầm lấy giấy cùng bút. Makuro Kurahito nghiêm túc trên giấy bắt đầu đằng sau. Làm y học sinh, toàn bộ sinh viên đại học nhai hắn nhưng là không ít vẽ tinh tế các bộ phận thân thể cùng tổ chức. Bộ phận, y học vẽ nhưng là ngoại khoa bác sĩ kiến thức cơ bản. Vì tăng mạnh ký ức làm theo dòng suy nghĩ, mỗi cái y học sinh đều bị rèn luyện thành hội họa cao thủ. Nói không chắc này bản sách ma pháp đúng là hàng thật. Ngược lại thí nghiệm cũng không mất mát gì. Bao nhiêu muốn thử một chút, nên đem tên ai viết lên. Rộng rãi chưa lạnh o. Giải Masami, Aragaki o y phục, gãi gãi đầu, Makuro Kurahito thẳng thắn vung tay lên. Nhiều như vậy lựa chọn, đến cùng ai sẽ như vậy may mắn thành vì là vợ của chính mình đây? Coi là, ta lựa chọn toàn bộ đều muốn. Nếu là nước ngoài ma pháp trận, ta nếu như viết chữ Hán hoặc là giả danh e sợ xem không hiểu. Bằng không liền đánh dấu lên các nàng anh văn. Được rồi, như vậy là được. Đón lấy chính là vẽ trên mặt đất đúng không? Có trí năng nhà cư hệ thống ở trên mặt đất hội họa chuyện như vậy căn bản là không cần Makuro Kurahito ra tay. Tiểu hắc trùng nhóm lập tức dựa theo hắn ý nghĩ suy nghĩ trên mặt đất vẽ chỉnh tề. Ma pháp trận đường kính 2 mét, xem ra vẫn rất có cái kia phần khí thế. Tự sát đi, một đạo tự sát ý nghĩ chớp qua. Công cụ trùng nhóm lập tức tại chỗ nổ chết. Cho dù một con sâu máu tươi ít hơn nữa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tử vong cũng đủ để trên mặt đất lưu lại dày đặc một tầng. Makuro Kurahito hoàn toàn đoán không ra loại này dùng vô hình năng lượng sáng tạo hữu hình côn trùng năng lực đến tột cùng đến từ đâu. Này vốn là trong truyền thuyết hư không tạo vật, thượng đế mới có quyền năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiểu hắc trùng tử vong cũng không có gợi ra cái gì dị tưởng. Chỉ có trên đất lẻ loi buồn cười ma pháp trận. Vừa không có bỗng nhiên phát sáng, cũng không có doang một hồi từ ma pháp trận bên trong chui ra cái gì sơ vần. Ta làm sao liền ngu đến mức sẽ tin tưởng thứ này. Gõ gõ chán, Makuro Kurahito sâu sắc thở dài. Là một cái xã hội tinh anh, là một cái xuất sắc pháp y, chính mình vẫn còn có như vậy một sát na sẽ tin tưởng thứ này. Ta rõ ràng, khẳng định là phép thuật này trên sách có năng lực đặc thù, có thể hạ thất lật xem người thông minh. Makuro Kurahito cảm giác mình đã bắt được mấu chốt của vấn đề vị trí. Có điều một lát sau hắn một cái ném xuống ma pháp thần kỳ sách. Sẽ tin tưởng ma pháp gì trận tồn tại người cũng quá buồn cười. Makuro Kurahito không biết ở bí mật không gặp trong bóng tối có một đôi mắt chính nhìn mình chằm. Chằm, Mizuru bị Makuro lần này dây chọc phát cười. Đây là ở cầu vồng quốc gia ngột ngạt ra tinh thần vấn đề. Vẫn là Makuro Kurahito bản tính như vậy. Ẩn náu đến cầu vồng quốc gia ước bảo loại này vật lý về mặt ý nghĩa chân trời góc biển. Chỉ nếu không phải mình chủ động bại lộ, Mizuno tin tưởng Makuro Kurahito có thể vẫn trốn đến già chết. Thậm chí coi như là bị người phát hiện nhạy bén giảo hoạt, hắn cũng có thể trốn vào rộng lớn châu Phi nội lục, một khi bước vào châu Phi nội lục liền cũng không tiếp tục khả năng bị tìm tới. Nhưng cái này tuyến dưới quả nhiên có một viên không cam lòng trầm ổn tâm. Trong thời gian ngắn ngủi, Makuro Kurahito liền đối với ký phôi trùng làm ra nhảy vọt nghiên cứu. Cùng nắm giữ chakra uy năng Hokage thế giới so ra, địa cầu nhân loại không thể nghi ngờ là người yếu. Nhưng loại này người yếu trái lại xúc tiến địa cầu văn minh đối với xã hội tổ chức tính. Khoa học hệ thống thành lập. Aburame gia tộc mấy đời mọi người sử dụng nguyên thủy phương pháp bồi dưỡng ký phôi trùng. Thời gian tuy dài, nhưng Makuro Kurahito phía sau nhưng là toàn bộ địa cầu khoa học hệ thống kinh nghiệm bổ trợ. Chớ nói chi là còn có gián tiếp dối trá hệ thống phụ trợ. Đã rời xa đảo quốc bản thổ, Makuro Kurahito cũng tốt, Mizuno cũng tốt. Cũng có thể thoải mái tay chân lớn mật làm một ít mới thử nghiệm. Mới loại hình côn trùng với thân thể người phá hoại tính quá to lớn. Vẫn là tham khảo hàng mẫu quá ít. Chỉ có phổ thông cong trùng có thể cung tham khảo. Nếu như ta có tiền nên thật tốt. Makuro Kurahito ảo tưởng nổi lên chính mình có tiền sau sinh hoạt. Đến thời điểm nhất định phải kiến tạo dịch sở toàn thế giới cao cấp nhất phòng nghiên cứu. Chính mình muốn làm cái gì nghiên cứu thì làm cái đó nghiên cứu. Cũng không cần giống như bây giờ cản tay rất nhiều. Rất ảo tưởng một hồi.